Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 89. Tình mãi lìa xa. Viên Liệt phóng ngựa, tiến như tên bay trên mặt trận, ghì dây cương, cùng Tương Thanh xoay ngựa, vờn hết mấy vòng, đôi bên trợn mắt nhìn nhau. Thay vì là thù hận, trong ánh mắt, đa phần là tán thưởng. Tịch Ly nhìn từ xa, lấy làm buồn cười. Cả Tương Vân lẫn Viên Liệt đều là tướng soái tài năng hiếm thấy. Nhưng thú thật, chẳng có bên nào có triển vọng trở thành hoàng đế. Hai người võ công đầy mình, thân hình tuấn mỹ đỉnh đạt. Viên Liệt khôi ngô hơn Tương Vân một chút, lại thêm vài phần lãnh liệt. Tương Vân thì thoạt nhìn rất ôn hòa. Tuy rằng hắn thường tự nhận học thức không cao lắm, nhưng trông cũng khá nho nhã. Thú vị nhất là hiện tại, cả hai đều toát ra một luồng khí siêu nhiên thế ngoại. Cái trạng thái vô sở dục, tự như chẳng hề có hứng đánh. Mang Vương. Lúc này, Tịch Ly tọa trên ngựa, thúc mã tiến tới, chỉ vào Mang Vương cách đó không xa. Mang Vương đưa mắt nhìn qua, thấy Viên Liệt lẫn Tịch Ly đang ở phía sau hắn. Mang Vương bỗng nhiên lấy làm hâm mộ. Với thói kiệt ngạo bất tuân, lớn khẩu khí ngông cuồng, Tịch Ly mà mở miệng, hắn phải vượt quá Tương Vân vài nghìn lần. Lúc trước ở cạnh nhau, Viên Liệt đã luôn bị Tịch Ly khích tới nổi phải nổi trận lôi đình. Trái lại, Tương Vân lại đối với hắn trăm thuận nghìn xuôi. Phải chăng bản thân của hắn có phúc mà không biết hưởng? Đang suy tư, chợt nghe Tịch Ly cười khanh khách. Nếu Tương Vân thua, ngươi có chịu thua không? Mang Vương hỏi ngược lại. Vậy nếu Viên Liệt thua? Tịch Ly mỉm cười. Dù Viên Liệt chết, Viên gia quân cũng sẽ không đầu hàng. Vậy còn ngươi? Mang Vương thoáng sửng sốt, cau mày lại. Tương Vân chết sao? Nếu Vân chết thì phải làm sao đây? Nghĩ tới đó, thất thời tâm phiền ý loạn. Tương Vân nhận ra Tịch Ly đã bắt trúng nhược điểm của Mang Vương, bèn cười nói. Tịch Ly, đừng múa mép khua môi, chúng ta đều như nhau cả. Tịch Ly á khẩu. Tương Vân vốn hiền lành, thế mà vì Mang Vương cũng thành ra ngang ngược. Trong nháy mắt, Mang Vương thoát ly trạng thái hoảng hồn, định thần lại, gằn giọng nói. Vân thua thì ta chịu thua ngay, nhưng nếu Vân chết, ta sẽ bắt con cháu của Viên gia các người lấy máu trả nợ máu. Viên Liệt có chút cảm động. Cái tên Mang Vương này vẫn còn cứu được. Kể ra đối với hắn, sự tồn tại của Tương Vân thủy chung bất khả thay thế. Tương Vân quay lại nhìn Mang Vương, trong lòng cũng dấy lên chút cảm động. Mang Vương dõng dạc nói với Viên Liệt. Viên Liệt, ta sinh ra tại Mang Quốc, đất Nam Mang cằn cỗi, hung hiểm lắm giả thú, mạng người như cỏ rác. Ta hướng đến Giang Nam phồn thịnh, phương Bắc màu mỡ, chinh chiến vì muốn dân Mang tộc có cuộc sống tốt đẹp hơn, cho nên sẽ không muốn lạm sát kẻ vô tội. Viên Liệt gật đầu tán thưởng. Mang Vương không điên, thậm chí có đủ tài đức để làm đế vương. Chiêu thức của Tịch Ly tựa hồ đã linh nghiệm. Quả nhiên, Tương Vân là phương thuốc tốt nhất của Mang Vương. Bất luận hắn từng nhất thời hóa điên, nhưng cuối cùng hắn vẫn duy trì được sự thanh tĩnh. Ta cũng có ý này. Viên Liệt cười. Thiên hạ lớn quá đổi, chinh chiến bất tận chỉ vô nghĩa. Đất dưới chân ta và ngươi đủ để dung thân. Có tái chiến 10 năm, 20 năm, chẳng phải cũng về với đất hay sao? Hảo. Tịch Ly cười. Vậy cứ đánh đến cùng một trận, ai thua, kẻ đó lui binh. Sảng khoái. Mang Vương gật đầu đáp ứng, vừa nói vừa phất tay. Tiếng trống trận ầm ầm vang dội cả hai bên. Tương Vân tọa trên ngựa, đối đầu với Vi Liệt. Quân sĩ song phương hứng khởi, phân thắng bại dựa vào trận đối chiến của chủ tướng, tự như đang cược một ván lớn. Tất cả mọi người tin tưởng đem thân gia đặt vào một cá nhân. Tương Vân và Vi Liệt là hai cao thủ so chiêu. Trước khi giao chiến, đôi bên quan sát nhau cẩn thận. Ngoài trừ xem thần, khí, hình của đối phương ra, tối trọng yếu chính là đánh giá binh khí lẫn nhau. Cả Vi Liệt và Tương Vân đều dùng trường đao, là hảo đao hiếm thấy, nên thoáng nhìn đã bị hấp dẫn bởi binh khí của đối phương. Tịch Ly không có võ công, chỉ lấy làm lạ. Vì sao đã lâu đến thế mà hai người còn chưa động thủ? Lằng nhằng chết được. Hạ Vũ nhíu mày nhìn hắn. Ngươi vò đầu bứt tai làm chi? Bình tĩnh một chút đi. Chậm chạp quá. Tịch Ly dậm chân. Mau chóng kết thúc cho rồi. Hạ Vũ bật cười. Kể ra, nếu luận về binh khí, thì cả hai bất phân thắng bại. Bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào binh khí của đối phương, để làm gì à? Tịch Ly cảm thấy bấn loạn, hỏi Hạ Vũ. Ai, có thể khỏi dùng đao hay không? Hay là dùng quyền đi? Cứ làm như cái thứ sáng loáng kia nhanh lắm không bằng. Hạ Vũ nhìn Tịch Ly với vẻ mặt bội phục. Ngươi tưởng giao chiến là vui đùa hả? Không bằng để đại gia ngồi xuống đánh cờ đoán chữ à? Thế thì còn gì bằng? Tịch Ly bật cười hứng khởi. Ta tiếp. Thôi. Hạ Vũ khoát tay xua Tịch Ly, ý bảo hắn đừng lên tiếng. Đổi thử một lần xem, thấy sao? Tương Vân đột nhiên hỏi Vi Liệt. Vi Liệt sửng sốt, ghì chiến mã nhìn Tương Vân. Đổi đao? Ừ, ta đã sớm nghe danh bảo đao thượng cổ hắc kim, trảm mã đao của Vi Liệt từ lâu. Vừa hay, bạch ngân đao của ta cũng vậy. Bằng không, đổi một lần thử xem. Vi Liệt nghe xong cũng cười sảng khoái mà gật đầu. Hảo. Hai người phất tay vung đao lên, đao xoay mấy vòng trên không trung, rơi vào tay đối phương. Bất chợt, Tịch Ly thấy hai thanh đao phát quang hòa tứ phía, vẽ thành hai đường cung trên không, hợp lại thành quẻ tượng. Vi Liệt khởi tử hồi sinh, Tương Vân tự sinh chuyển vong. Tịch Ly há hốc miệng. Cơ sao lại? Tiếc rằng lúc này hắn đã vô pháp cải biến chiến cuộc. Song đao vừa đổi xong, hai người lập tức giao thủ một trận sống chết. Song đao tiếp xúc, hỏa tinh bắn ra tứ phía, trận chiến kịch liệt bắt đầu. Trống trận hai bên ầm ầm vang dội. Trên chiến trường chẳng còn thanh âm nào khác ngoài tiếng binh sĩ reo hò. Tịch Ly muốn ngăn cản, nhưng căn bản là không ai nghe được tiếng hô của hắn nữa. Ui! Hạ Vũ bị Tịch Ly kéo ra ngoài. Ngươi làm gì vậy? Không ổn à, không thể đánh. Tịch Ly sốt ruột. Không thể đánh cái gì à? Hạ Vũ nhíu mày. Người nháo cũng có chừng mực thôi chứ. Hiện tại lưỡng quân đang giao chiến, một mất một còn. Hắn vừa phát ngôn, chợt nghe ồ lên một tràng. Lập tức nhìn sang, thì chiến trường hỗn nháo đã trở nên an tĩnh. Tất cả mọi người cơ hồ không thể tin được, đứng sững tại chỗ. Tịch Ly quay ngoắt đầu lại, bỗng nhiên nghe tiếng gào thê lương của Mang Vương cất lên. Lúc này trên chiến trường chỉ thấy Vi Liệt ngồi trên ngựa ngơ ngác, hai mắt nhìn Tương Vân vốn đang giao chiến với mình ở tiền phương. Mà trên vạt áo màu tuyết bạch, dưới kiện giáp bạc của Tương Vân có một vết máu thật dài, máu đỏ tươi không ngừng tuôn trào, chói mắt khôn tả. Trên tay Tương Vân chỉ còn nửa đoạn hắc kim mã đao. Vừa đánh với Vi Liệt đến đao thứ ba, thanh đao đột nhiên gãy đoạn. Đao trong tay Vi Liệt hạ xuống với động tác quá nhanh, sinh ra lực đau mãnh liệt. Hai người đều không ngờ đao sẽ gãy tại thời khắc ấy. Bất luận thu hay phóng, cũng không kịp nữa rồi. Thẳng đến khi cảm giác được lưỡi đao chém xuống, Viên Liệt mới ý thức rõ rành rành. Một đao ấy của hắn, Tương Vân không hề chống đỡ. Nhìn mảnh đao rơi trên mặt đất, đầu Viên Liệt trống rỗng. Bốn phương an tĩnh lại, tứ sĩ của hai bên cũng khó lòng tiếp thu được hiện thực ngay trước mắt. Vì sao đao lại gãy? Làm sao đao có thể gãy được? Vừa rồi nếu không đổi đao thì người chết phải chăng là Viên Liệt? Mọi người cơ hồ trở thành mộc đầu cắm rễ tại chỗ, duy chỉ có hai người cử động. Màn Vương như thể hóa điên lao tới, Tường Vân chậm rãi ngã xuống ngựa. Thịt một tiếng, giật mình thức tỉnh mọi người. Tịch Ly cảm thấy có tiếng gì đó vỡ vụn văng vẳng bên tai. Là cái gì vỡ? Tương lai như mộng, tất cả chỉ còn cách một bước. Nhưng quá một bước này, tuyệt không thể quay trở về thuở ban đầu. Giữa lúc Tịch Ly miên man suy nghĩ, chợt nghe Hạ Vũ hô to một tiếng: "Cẩn thận ám tiễn!" Tiếng của Hạ Vũ cảnh tỉnh Viên Liệt, nhưng vẫn không lay động được một Mang Vương đang mất hết tinh thần. Viên Liệt thoát khỏi trạng thái vô thức, nghe có tiếng xé gió, hắn khẽ nghiêng thân theo bản năng. Độc tiễn nguyên bản nhắm thẳng vào tim, cắm vào giữa vai. Cả nhuyễn giáp lẫn giáp dày sẽ liên tiếp bị mũi tên xuyên qua thật sâu. Viên Liệt chau mày, cảm thấy hơi thở trong lồng ngực tắc nghẽn, lập tức ý thức được tiễn có độc. Hơn nữa, loại độc này rất mạnh. Còn Mang Vương, trong cơn hoảng loạn, cảm giác Tương Vân trong lòng gắng sức đẩy hắn một phát. Tiễn bắn trúng vào chiến mã phía sau, con ngựa hí lên một tiếng, đổ ập xuống. Trên tiễn có độc. Hạ Vũ Thôi Tiêu Lạc đang đờ ra: "Mau đem Viên Liệt trở về!" Tiêu Lạc vội vã thúc ngựa cứu Viên Liệt. Mang Vương lúc bấy giờ đã hoàn toàn mất đi lý trí. Mắt của hắn chỉ thấy được mỗi Tương Vân toàn thân đầy máu, sắc mặt tái nhợt. "Vâng!" Mang Vương thất kinh, chỉ biết ôm chặt Tương Vân gào thật to: "Cứu hắn! Mau cứu hắn!" Đông đảo Lan Trung ở trong quân danh của Mang Vương xông tới, nhưng đành chịu. Tương Vân trúng một đao, thụ thương nghiêm trọng, đã vô pháp xoay chuyển. Hạ Vũ cấp tốc điểm huyệt đạo của Viên Liệt vừa được Tiêu Lạc khiêng về, rồi bắt mạch. "Có kịch độc, phải lập tức giải độc ngay." Tịch Ly hiện đang rối bời, chợt nghe tiếng Mang Vương điên cuồng gọi người tới cứu Tương Vân ở ngoài xa trận. Hắn quay sang Hạ Vũ: "Hạ Vũ!" Hạ Vũ không hề phản ứng, chỉ tập trung thi châm khử độc giúp Viên Liệt, rồi nói một câu: "Độc này khiến huyết phong hầu, ta chỉ có thể cứu một người." Một câu ấy khiến Tịch Ly chết lặng tại chỗ. Chỉ có thể cứu một người. Lúc Mang Vương đang hoảng loạn, không tin vào chuyện trước mắt, chợt nghe Toán Lan Trung bên cạnh trầm giọng nói với hắn: "Vân tướng quân đi rồi." "Không thể, Vân đã nói sẽ trở về, muốn cùng ta làm lại từ đầu." Mang Vương cảm giác được thân thể của Tương Vân trong lòng đã dần dần băng lãnh, nhân ảnh trước mắt cũng trở nên mơ hồ, càng nhìn lại càng mờ ảo. Hắn nỗ lực trông theo, muốn đối phương đừng rời đi, nhưng vẫn không nhìn thấy rõ. "Đại vương!" Bấy giờ có vài vị võ tướng của Mang Quốc nhặt trở về nửa đoạn đao và thân đao của Tương Vân đánh rơi trên mặt đất. "Có kẻ hạ thủ lên đao." "Viên Liệt thật đê tiện vô sĩ!" Cánh tướng lĩnh đồng loạt căm phẫn. "Hắn được bố trí để hại chết Vân tướng quân, hổ cho chúng ta xem hắn là bậc anh hùng, nguyên lai là kẻ tiểu nhân." Một câu ấy như kim châm xuyên tận đáy lòng của Mang Vương. Trong cơn bi thống khuynh trời lỡ đất, Mang Vương chỉ nghe được một câu: "Viên Liệt đã hại chết Tương Vân." "Viên Liệt!" tiếng hô uất nghẹn, thê lương của Mang Vương, mang theo tuyệt vọng. Trên chiến trường vắng vẻ, thanh thấu dị thường. Người giết dân tình của ta, ta nguyện rổ viên giao quân của các người, đời đời kiếp kiếp, mất đi sợ ái, chết không nhắm mắt. Hưởng ứng lời nguyền của Mang Vương, tướng sĩ của Mang Quốc xách đao lên ngựa, tiếng hô hào nổi lên bốn phía, hướng về trận danh của Viên Liệt. Tiêu Lạc nhắm thấy đại sự bất ổn, liền phái tướng lĩnh Cảm Tử xông ra ngăn trở. Song phương nhanh chóng lao vào hỗn chiến. Hà Vũ gọi vài người thân tín tới khiêng Viên Liệt, mau trở về trị thương. Nhất thời trong lòng Tịch Ly lóe lên một giả thuyết, một tia thanh tĩnh kia tồn tại dưới cơn hỗn loạn. Vì sao đau lại gãy? Có kẻ gây trở ngại? Là ai? Hiện tại chiến trường rối loạn bất kham, Tịch Ly đếm qua không có Viên Cảnh. Viên Cảnh đã được Viên Lạc phái theo Viên Liệt trước khi đi, đào cũng là Viên Cảnh trao cho Viên Liệt. Tịch Ly thấy một trận khí huyết xông lên. Viên Lạc, tất cả đều do hắn an bài. Trong nháy mắt, Tịch Ly hối hận không ngớt. Nếu ngày đó tính kỹ thêm một bước, đề phòng Viên Lạc hơn một bước, vậy phải chăng Tương Vân đã không chết? Bản thân của hắn được xem là thần toán, lại không tin số mệnh, kết quả chỉ đi lệch có một bước. Binh lực của Mang Vương nguyên bản không hùng hậu như Viên Liệt, mà tối trọng yếu, Mang Vương ôm thi thể của Tương Vân cũng thương tâm tuyệt vọng. Còn binh mã do Viên Liệt huấn luyện vốn thiện chiến, lại được Tiêu Lạc chỉ huy, vì vậy cuộc chiến nghiêng về một phía. Chẳng bao lâu, binh mã của Nam Mang đã tan rã hoàn toàn. Nội bộ của Mang Quốc, tình Tương Vân tử trọng cũng nhanh chóng lan truyền, nhất thời đại loạn. Trong thiên lao có một nữ tử bế tiểu bảo bảo trong lòng, khe khẽ vỗ nhẹ. Đứa bé không hiểu sao đột nhiên tỉnh giấc, lập tức thương tâm khóc lên. Thanh, sao lại khóc? Nữ tử vỗ về tiểu bảo bảo. Ngoan, nhớ cha có phải không? Cha sẽ mau trở về thôi. Có điều nàng càng dỗ, bảo bảo lại khóc càng thêm thương tâm. Ngay khi ấy, cửa nhà giam đột nhiên mở ra, một người đứng tại cửa. Người này họ Tương, gọi là Tương Tuyền, là biểu huynh của Tương Vân. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Đi mau. Tương Tuyền kéo nữ tử đi. Chuyện không thể trì hoãn. Đi đâu? Vân và ca ca đã đánh thắng chưa? Tương Tuyền không hề nói gì, bế lấy Tương Thành, dắt theo nữ tử rời khỏi thiên lao. Vừa ra tới bên ngoài, liền chứng kiến nội thành Mang Quốc một mảnh đại loạn, chìm vào hỗn loạn. Sao lại ra như vậy? Nữ tử muốn truy hỏi, lại bị Tương Tuyền kéo đi, trốn vào rừng. Ly khai Mang Quốc đã ở thế tan vỡ. Tương Tuyền cố nén bi thương. Trước khi xuất chinh, Tương Vân đã tìm đến hắn, nói với hắn lần này ra trận có chút dự cảm không lành, vạn nhất bản thân không về được, thỉnh Tương Tuyền bất luận như thế nào cũng phải dẫn mẫu tử Tương Thanh rời khỏi Mang Quốc, vĩnh viễn không trở về. Lúc này đám Phiên Vương ngày trước đã bị Mang Vương thu phục, thấy thời cơ đến, lập tức khởi binh tạo phản. Tất cả đều muốn bắt lấy Mang Vương phân thây vạn đoạn. Tiếc rằng Mang Vương đã mang theo thi thể của Tương Vân biệt tung biệt tích. Tịch Ly tại quân danh nghe được tin tức như thế. Bên ngoài Viên gia quân chiến đấu với Mang Quốc bị thương đông đảo, tất cả đã lui về Nam Quốc dưỡng thương chấn chỉnh. Viên Liệt thì trọng thương vẫn chưa hồi tỉnh. Hà Vũ chữa trị cho hắn, nói với Tịch Ly rằng chỉ được 5 phần sống sót. Cho dù cứu sống được, muốn hồi phục ít nhất phải dưỡng thêm 1 năm rưỡi. Tịch Ly định hỏi cặn kẽ, nhưng Hạ Vũ đã xua hắn ra ngoài, bảo hắn chủ trì đại cuộc. Tịch Ly chỉ biết lo âu. Lúc này, Tiêu Lạc lẫn Tô Mẫn tiến vào. Tình hình Viên Lỵ thế nào? Tiêu Lạc lo lắng. Hiện tại vẫn chưa rõ. Tịch Ly lắc đầu. Hắn tự ý thức được, thời khắc này tuyệt đối phải tĩnh tâm, trấn định quân tâm, phải tìm cách bảo tồn thực lực. Nhưng kỳ thực vẫn cứ lo lắng cho Viên Liệt. Không muốn hoang mang cũng khó khăn. Còn bên ngoài, tình hình thế nào rồi? Định thần lại, Tịch Ly hỏi Tiêu Lạc. Mạn Vương đã mang theo thi thể của Tương Vân, biệt tung biệt tích. Mạn quốc hỗn loạn, đám Phiền Vương thì liên thủ với nhau, thừa cơ tạo phản. Ta đoán chừng, một hai ngày tới, sẽ tiến công bao vây quân của ta. Trận vừa rồi, chúng ta thương vong thảm trọng. Hơn nữa, viện binh vẫn chưa tới. Đừng trông đợi viện binh nữa. Tịch Ly thở dài. Đã bị cắt đứt rồi. Tây Diệt thống lĩnh viện binh. Viên Lạc nhíu mày. Hẳn sẽ không hài lòng. Vấn đề không phải ở Tề Diệt, mà là ở Viên Lạc. Tịch Ly tổng đem suy đoán của bản thân nói cho Tiêu Lạc. Viên Lạc đúng là phường vô liêm sỉ. Tiêu Lạc biến sắc. Ta trở về, phanh tháng ra. Không được. Tịch Ly vội níu Tiêu Lạc. Viên Liệt hiện tại sinh tử bất minh. Ta vừa tính cho hắn. Tùy hắn đại thương nguyên khí, nhưng không chết được. Chỉ là cần rất nhiều thời gian để khôi phục. Giang sơn này, hắn đã liều mạng để chiếm hạ. Nếu Viên Liệt cũng chết, thì những nỗ lực bỏ ra trước đó đều uổng phí cả. Huống chi cái gì? Tiêu Lạc nhìn Tịch Ly. Huống chi, ta sẽ không để kẻ ấy toại nguyện. Tịch Ly đứng đó, sắc mặt dần dần phát lạnh. Ta sẽ không để cho Viên Liệt thụ thương vô ích, cũng sẽ không để cho Tương Vân phải chết không minh bạch, lại càng không cho phép Viên Lạc được đắc ý. Tịch Ly, Tô Mẫn thấy lần này Tịch Ly cơ hồ nổi giận, liền hỏi hắn, ngươi định làm gì vậy? Tịch Ly nhìn lướt qua cả hai. Các ngươi cho ta chút thời gian, ta muốn tự mình suy nghĩ một lát. Hảo, ta đi tăng cường phòng ngự. Tiêu Lạc lui ra. Tô Mẫn vỗ vỗ Tịch Ly, rồi cũng rút đi hỗ trợ. Tất cả đều rời đi. Trong phòng, Hà Vũ đang cứu Viên Liệt. Ra ngoài, Tịch Ly đứng lặng yên, trên tay cầm hai thanh đao vừa được các tướng sĩ tìm về. Một là ngân đao của Tương Vân, một lát kim trường đao của Viên Liệt. Tịch Ly nâng đoạn đao gãy lên, nắm trong tay, lấy mấy đồng tiền mà hắn dùng để xem bói ra. Hắn ngồi xuống bàn, lặng lẽ xúc quẻ. Thời gian từng khắc một trôi qua. Chung quy cả đời này, lần đầu tiên Tịch Ly hận đến như vậy, nghiêm túc đến như vậy. Tính cặn kẽ xem bước tiếp theo phải đi như thế nào. Gà báo sáng, Hà Vũ bước ra, mang theo vẻ mặt mệt mỏi. Đã cứu sống, nhưng chỉ còn nửa cái mạng. Hà Vũ nói với Tịch Ly. Viên Lạc thật hiểm độc à. Độc ấy, đối với kẻ khác thì hẳn là chết chắc. Cũng may là Viên Liệt mạng lớn, không bắn trúng chỗ hiểm. Ơi, chỉ tiếc cho Tương Vân. Để hắn hoàn toàn hồi phục như cũ, cần bao nhiêu thời gian? Tịch Ly lạnh lùng cất tiếng nói. Chỉ ít phải nửa năm. Hà Vũ nhìn Tịch Ly. Vừa hay à, ngươi hãy đưa hắn đi, tìm một chỗ ẩn cư luôn. Công bố ra, các ngươi đã chết. Tịch Ly khẽ nghịch ngợm cán đao trong tay, hồi lâu mới mở miệng. Nửa năm này, phiền các ngươi giúp ta chiếu cố hắn. Thẳng đến lúc lành bệnh, nhớ bảo cho hắn, nửa năm sau đến đón ta. Hả? Hạ Vũ đứng lên. Vậy còn ngươi định làm gì? Tịch Ly trầm mặc thật lâu. ta muốn đi Nhạc Đô một chuyến. Người đến đó làm gì à? Cái tên tiểu tử Viên Lạc kia phát rồ rồi, hiện tại hắn đang nắm quyền. Ta biết. Tịch Ly không giận, trái lại còn mỉm cười. Ta muốn đến đó quấy cho hắn gà chó không yên. Viên Lạc hắn hữu mệnh giang sơn, ta sẽ khiến cho hắn vô mệnh làm hoàng đế. Ôi, như vậy thì chính người có nguyên vẹn trở về không ạ? Hạ Vũ níu lấy Tịch Ly. Bỏ đi, đừng có miễn cưỡng. Không đoán được. Tịch Ly kiên quyết lắc đầu. Người không nghe những lời nguyền rủa của Mang Vương trước đó sao? Cả tộc họ Viên vĩnh viễn mất đi sợ ái, chết không nhắm mắt. Lời chú độc này Viên Liệt gánh không nổi, tôn tử hậu thế của Viên gia cũng gánh không nổi, chỉ có Viên Lạc hắn mới đáng nhận. Hết chương 89. Mọi người ơi, dạo này ăn Tết có vui không? Có nhớ mèo không? Mọi người ơi, nếu thấy hay thì hãy nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mèo nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và luôn ủng hộ cho mèo nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.